quyến rũ động lòng người đến cực điểm điểm. Lăng Phong hít sâu một hơi, trong lòng nghĩ, có như vậy thê tử thực con mẹ nó hăng hái. Không cần nghĩ ngợi bỏ đi trên người quần áo, lộ ra kiện mỹ thẳng thân thể. Hắn thân thể tràn ngập lực tốt đẹp, giống như một pho tượng hoàn mỹ điêu khắc, toàn thân cơ thể vững chắc, hoàn mỹ, hữu lực, tựa hồ cất giấu kinh người lực lượng. Đặc biệt hắn ngực đại cơ cùng bối rộng rãi cơ, còn có trong bụng tam giác cơ, lại phần khởi vững chắc, lòe lòe tỏa sáng, làm người ta ấn tượng khắc sâu. Hắn hai chân thẳng tắp thon dài, toàn thân cao thấp làn da lòe lòe sáng lên, toàn thân thấu bắn không gì sánh kịp mị lực. Hiện trường chư nữ đều cùng Lăng Phong từng có làm tình trải qua, tự nhiên cũng kiến thức qua hắn kia hoàn mỹ cường tráng thân thể. Nhưng lúc này xem ra, Lăng Phong vẫn là như vậy mê người, lẫn nhau hấp dẫn, bọn họ tựa như nam châm bình thường hấp dẫn đối phương. Ngọc Linh lung si ngốc nhìn Lăng Phong kia khiếp người hoàn mỹ thân thể. Không thể đem ánh mắt theo hắn trên người rời. Mặt nàng phiếm hoa đào, trong mắt toát ra điên đảo mê say vẻ mặt. Lăng Phong hì hì nhìn một bên chư nữ, nói, các ngươi chẳng lẽ chính là xem náo nhiệt sao? Đều cho chậm đi lên. Chư nữ buông xuống đầu. Đường Tư Tư, Nam Cung Vân, Nam Cung Tình, Tây Môn Đình Đình, Mộ Dung Thanh Thanh các nàng bắt đầu hưởng ứng đứng ra. Lăng Phong mại hữu lực bộ pháp đi đến Ngọc Linh Lung phía sau. Vươn cường hữu lực cánh tay cô trụ Ngọc Linh Lung kia mềm mại vòng eo. Ngọc Linh Lung thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, mềm ngã vào Lăng Phong trong lòng, nói, chấm, Linh Lung, ngươi muốn cho chấm như thế nào làm ngươi? Ngọc Linh Lung cười duyên nói, là chúng ta tỉ muội làm hoàng thượng ngươi, còn dám mạnh miệng, xem chấm như thế nào thu thập các ngươi này băng dâm phụ, quả phụ, hoán phụ, thiếu phụ. Lăng Phong nhất thời hung hăng hôn ở Ngọc Linh Lung cổ thượng. Nàng cổ thượng da thịt là như vậy mềm mại, không ngừng tản ra tao nhã mùi, làm Lăng Phong tâm hồn đều say. Lăng Phong môi chậm rãi hướng lên trên di, cuối cùng hôn ở Ngọc Linh Lung kia trong suốt tiểu lỗ tai thượng. Không ngừng mà xuyết hấp nàng kia rất tròn mềm mại tùy tai. Đồng thời hắn tay phải chuyển qua Ngọc Linh Lung trước ngực. Ở nàng kia mềm mại kiên đĩnh thục nhũ thượng đại lực vuốt ve. Xúc tua trắng mịn mềm mại, một trận kiên định rắn chắc, mềm mại vô cùng mà lại tràn ngập co giãn tuyệt vời thịt cảm truyền đến. Làm người ta huyết mạch sôi sục, một chút say lòng người ửng đỏ dần dần mạn diễn đến Ngọc Linh Lung kia xinh đẹp động lòng người tuyệt sắc kiểu yếp thượng. Nàng vẻ mặt thẹn thùng, mặt đỏ bừng vạn phần, tụ yếp thượng lệ sắc kiều vựng, của nàng hai má lửa nóng đỏ tươi, thân thể không được run run. Trong miệng không ngừng phát ra câu lòng người phách tiếng rên rỉ. Của nàng hô thức càng ngày càng dồn dập, như lan hơi thở lại làm cho người ta nghe thấy chi dục cho say. Nàng tú lệ thanh nhã tuyệt sắc kiểu yếp càng ngày càng hồng. Liền ngay cả mềm mại trong suốt nhu tiểu vành tai cũng là một mảnh phi hồng. Lăng Phong cũng càng ngày càng hưng phấn, rốt cuộc nhịn không được, mạnh một phen chặn ngang ôm lấy Ngọc Linh Lung. Đem nàng nhẹ nhàng mà đặt ở trên giường, Ngọc Linh Lung má ngọc ửng đỏ, tinh mâu nửa khép, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, không được thở hào hên, nàng kia như mây mái tóc có chút tán loạn phi trên vai thượng. Ở chút quang chiếu dọi hạ, sấn nàng kia ửng đỏ tú kiểm, khúm núm trời sinh tuyệt thế ngọc thề, thẳng có nói vô cùng quyến rũ động lòng người, Lăng Phong trong lòng một cỗ hỏa ở hùng hùng thiêu đốt. Đem Ngọc Linh Lung ấn đến ở một bên mặt bàn thượng. Hướng về nàng kia động lòng người ngọc thể hung hăng tiến vào. Ân, theo Ngọc Linh Lung một tiếng phóng đãng rên rỉ, một hồi hoang dâm kiêng kỵ thịnh yến bắt đầu. Ở một mảnh kiều oanh oanh, lãng trong suốt xuyên dáng gọi to rên rỉ chung, toàn bộ cung điện thành xuân sắc hải dương, thiên hạ mười mỹ ở tĩnh du tiên tử, Đàm Uyển Phượng, hoàng cung mỹ phụ công chúa. Ở Chu Thiện Tường, Lý Tương Tuyết, Chiêu Dương công chúa, dị quốc mỹ nữ Yêu Y Na, Phi Tuệ Vương Phi dẫn dắt hạ đều là thiên tư tuyệt sắc mỹ nhân. Ở hoàn toàn buông ra tình huống hạ, này cung điện thành vui thích thế giới. Khách chương.